Vô thượng sát thần, chương 2963, Tu La chi thể vs Chí Tôn Hoàng thể. Góc truyện audio.com. CT, chờ một chút, Tiêu Phàm cười lạnh không thôi. Đem mình dồn đến tình trạng như vậy, mới biết được sợ hãi sao? Hiện tại hắn nhưng là bốc lên bại lộ thân phận nguy hiểm. Thì triển ra Tu La cửu biến, hắn lại làm sao có thể từ bỏ ý đồ đây? Huống hồ, cũng không phải hắn chủ động đi tìm Hoang Vô Cương phiền phức, mà là Hoang Vô Cương đến giúp hắn rủi ro. Tiêu Phàm có thể buông tha hắn mới là lạ. Bởi vậy, nghe được lời nói của Hoang Vô Cương, Tiêu Phàm tốc độ không giảm mảy may, một chảo giận vung mà xuống, hư không lưu lại một đạo kim mang, thật giống như bị hắn một chảo cho xé mở một dạng. Phốc suy một tiếng, một đạo huyết kiếm bắn về phía hư không. Thời khắc mấu chốt, Hoang Vô Cương thân thể lùi lại mấy trượng, bằng không mà nói, đầu của hắn đã dọn nhà. Không thể không nói, Hoang Vô Cương thân làm năm đại thánh tử một trong, thực lực vẫn là cực kỳ mạnh mẽ. Tiêu Phàm một chút cũng không kinh ngạc, mặc dù bây giờ hắn thực lực tăng vọt, nhưng Hoang Vô Cương cũng không khả năng liền điểm ấy thủ đoạn. Bằng không mà nói, hắn cũng không khả năng trở thành năm đại thánh tử. Nếu như năm đại thánh tử một trong Hoang Vô Cương, liền tùy tiện bị hắn giết chết, có thể liền là nhân tộc thật đáng buồn. Tiêu Phàm, việc này đến đây thì thôi. Người nếu dám động thủ nữa, đừng trách ta không khách khí. Hoang Vô Cương sắc mặt trầm xuống, lạnh giọng nói, nếu là bình thường, có người dám đả thương đến hắn, đoán chừng đã sớm liều mạng. Đối với hắn mà nói, bị một cái đại đế cảnh trung kỳ tu sĩ gây thương tích, thế nhưng là một loại sỉ nhục, nhưng là, hắn lại không thể không nhận nén giận, lão tổ câu nói kia còn quanh quẩn ở trong đầu hắn. Nếu Tiêu Phàm chỉ là phổ thông tu la thì cũng thôi đi. Hết lần này tới lần khác Tiêu Phàm vẫn là kim tu la. Hoang Vô Cương không biết kim tu la đại biểu cái gì. Nhưng hắn trong lòng có một thanh âm nói cho hắn, tốt nhất đừng cùng Tiêu Phàm là địch, ta ngược lại muốn xem ngươi làm sao không khách khí. Tiêu Phàm cười lạnh một tiếng, xuất thủ càng lúc càng nhanh, căn bản không có đến đây dừng tay ý nghĩa, một câu xin lỗi đều không có. Tiêu Phàm dựa vào cái gì đến đây thì thôi, nếu là thực lực của hắn yếu, bị giết chết liền chết vô ích sao? Hoang Vô Cương lên cơn giận dữ, trên người lại xuất hiện mấy đạo vết thương, hắn cũng rốt cục nhịn không được, giận dữ hét, Tiêu Phàm, đây là ngươi bức ta. Lời còn chưa dứt, Hoang Vô Cương trên người đột nhiên bộc phát ra một cỗ cường tuyệt khí thế. Toàn thân tản ra từng đạo hào quang màu tím. Ở sau lưng hắn hiện lên một cái bóng mờ, hư ảnh đứng chắp tay, người mặc áo bào tím. Mặc dù thấy không rõ khuôn mặt, lại cho người ta một loại không giận chi uy cảm giác. Khiến nỗi lòng người bành trướng. Không thể nào, có người kinh ngạc nhìn xem Hoang Vô Cương, bờ môi đều đang run rẩy lấy. Tiêu Phàm cũng ngừng thân hình, vẻ mặt kinh ngạc nhìn xem Hoang Vô Cương, nhìn chằm chạp Hoang Vô Cương sau lưng tử sắc hư ảnh. Thể chất dị tượng, khói tím lượn lờ, Chí Tôn Hoàng uy, đây là chín đại cổ thể một trong Chí Tôn Hoàng thể. Chín đại cổ thể, Tiêu Phàm đến bây giờ cũng chỉ gặp qua Vũ Văn Tiên có được chín đại cổ thể một trong tinh thần thiên thể. Mặt khác còn nghe nói Đế Tử Yên cũng có được cửu khiếu linh lung thể. Nhưng hắn không nghĩ tới, Hoang Vô Cương vậy mà cũng có được trong truyền thuyết chín đại cổ thể một trong. Hơn nữa còn là cực kỳ bá đạo một loại thể chất Chí Tôn Hoàng thể. Ở chín đại cổ thể bên trong, đơn vòng nhục thân cường độ, Chí Tôn Hoàng thể thế nhưng là trước ba tồn tại. Đương nhiên, cái này còn không phải Chí Tôn Hoàng thể cường đại nhất. Chí Tôn Hoàng thể cường đại nhất là thể chất của nó dị tượng. Để người sở hữu tự mang một cỗ này khí thế ngút trời, liền có thể ép người không thở nổi. Nghe đồn, Chí Tôn Hoàng thể, có thể trong nháy mắt để người sở hữu nhục thân cùng linh hồn lực lượng tăng lên một cái tiểu cảnh giới. Cũng không biết thật giả, nếu như là thực, lấy hoang vô cương thực lực thế nhưng là tương đương với thánh đế cảnh a, coi như không phải chân chính thánh đế cảnh. Đoán chừng cũng chênh lệch không được bao xa, Tiêu Phàm thực lực ở trong đại đế cảnh xem như tiểu vô địch. Nhưng hắn còn không có cuồng ngạo đến cùng thánh đế cảnh một trận chiến. Thật là chín đại cổ thể một trong chí tôn hoàng thể. Hoang vô cương lại còn có được chín đại cổ thể. Quả nhiên không hổ là trở thành năm đại thánh tử nhân vật. Nếu không phải Tiêu Phàm bức bách, đoán chừng không có người biết rõ hắn có được bậc này thể chất. Tiêu Phàm bức bách hắn bại lộ một át chủ bài này. Một lần này sợ là càng thêm sẽ không làm tốt. Đám người ngươi một lời ta một câu. Trong lời nói đều là kinh hãi ý tứ. Tất nhiên ngươi muốn chiến. Bản đế bồi ngươi là được. Hoang vô cương lạnh lùng nhìn xem Tiêu Phàm. Hắn bị Tiêu Phàm liên tục tổn thương nhiều lần. Cũng bị đánh nhau thật tình. Lấy Tiêu Phàm trạng thái. Hắn nếu là không thi triển chí tôn hoàng thể. Đến lúc đó đoán chừng mài đều sẽ bị Tiêu Phàm mài chết. Cho nên hắn không thể không thi triển chí tôn hoàng thể. Cũng chính là bởi vì như vậy, hắn bây giờ cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Giết, Tiêu Phàm y nguyên không sợ. Cái gì chín đại cổ thể, cái gì chí tôn hoàng thể, căn bản không coi ra gì. Hắn bây giờ không phải cũng là vô tận chiến thể sao? Hơn nữa còn là luyện hóa hơn 3000 loại thần huyết vô tận chiến thể. Càng là thi triển ra Tu La Đệ Tam Biến, cho dù là thánh địa chí bảo, hắn đều có thể dựa vào nhục thân tay không tiếp đó. Há lại sẽ sợ chí tôn hoàng thề. Sau một khắc, hai người va chạm kịch liệt cùng một chỗ, hư không thỉnh thoảng truyền đến từng đợt kịch liệt tiếng nổ vang. Dù là thế hệ trước đại đế cảnh đỉnh phong, thị lực cũng theo không kịp tốc độ của hai người, những cái kia cấp thấp tu sĩ. Càng là lộ ra vẻ mờ mịt, liền hình bóng đều bắt không đến, chỉ có thể lẳng lặng chờ đợi kết quả. Bọn họ đều rất muốn biết rõ, một trận chiến này rốt cuộc là ai thắng ai thua. Các ngươi nói, đến cùng ai sẽ thắng? Có người nhịn không được mở miệng nói. 89/10 là hoang vô cương thắng. Đừng quên, hắn nhưng là đại đế cảnh đỉnh phong. Vậy nhưng chưa hẳn, ta cảm thấy Tiêu Phàm Kim Tu La bất phàm, coi như trở thành Kim Tu La lại như thế nào. Các ngươi cũng đừng quên, hoang vô cương trong tay còn có đại hoang đỉnh, đám người kích động nghị luận, phần lớn người đều xem trọng hoang vô cương. Dù sao hai người cảnh giới chênh lệch bày ở vậy, hơn nữa hoang vô cương còn có được đại hoang đỉnh. Trên không trung, Tiêu Phàm cùng hoang vô cương hai người đại chiến mấy trăm hiệp. Lúc này mới tách ra, cách xa nhau hơn 10 dặm lung lay giằng co. Một trận chiến này, nếu như vừa nãy là tất cả của ngươi thực lực, ngươi thua không nghi ngờ. Hoang vô cương lạnh mở miệng cười nói, ước lượng trong tay đại hoang đỉnh. Vừa rồi chiến đấu, hắn nhưng không có sử dụng đại hoang đỉnh, nhưng như cũ cùng Tiêu Phàm ngang hàng, thậm chí còn có thể chiếm cứ một điểm thượng phong. Chấm, nếu là sử dụng đại hoang đỉnh. Tiêu Phàm thua không nghi ngờ. Có đúng không? Tiêu Phàm khinh thường cười nói. Chiến đấu lâu như vậy, ngay cả ta một cái đại đế cảnh trung kỳ đều bắt không được. Thật không biết ngươi từ đâu tới tự tin. Nghe nói như thế, hoang vô cương thần sắc cứng đờ. Lạnh rên một tiếng nói. Tất nhiên ngươi muốn chết, vậy ta thành toàn ngươi. Nói xong, hoang vô cương khí thế lần nữa tăng vọt. Tiện tay ném ra ngoài trong tay đại hoang đỉnh, lần nữa hướng về Tiêu Phàm trấn áp tới. Trước đó Tiêu Phàm trở thành Tu La đánh bay đại hoang đỉnh. Là bởi vì hắn không có toàn lực điều khiển, nhưng là bây giờ, Tiêu Phàm lại đem cái gì để ngăn cản đây? Tiêu Phàm thần sắc hơi hơi ngưng tụ, cực lực thúc dục vô tận chiến huyết, toàn thân chán phóng sáng chói kim sắc quang mang, giống như một vòng mặt trời nhỏ đồng dạng. Chuẩn bị nghênh đón đại hoang đỉnh trấn áp chi lực. Ân, đột nhiên, Tiêu Phàm chỉ cảm thấy huyết mạch trong cơ thể lực lượng kịch liệt run một cái. Tựa như nhận lấy cảm ứng nào đó đồng dạng, không khỏi nhìn về phía xa xa vô trần thiên khuyết phương hướng. Cổ quái nói, không thể nào, cách chương.